ở cửa đại điện có hai tộc nhân của Di Thiên Cự Viên đứng thủ vệ. Thầm quyến tú trụng lỗ. Hai người vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ đâu, đại trưởng lão đang ở bên trong hả? Thạch Mục hỏi. Có ở bên trong, tứ trưởng lão chờ, ta sẽ lập tức đi vào thông báo. Một tộc nhân của Di Thiên Cự Viên nói một tiếng xong bước nhanh vào trong. Sau một lát, gã liền vùng trở lại. Ô, dạ tứ trưởng lão nè, đại trưởng lão mời ngài đi vào. Thạch Mục gật đầu, cất bước đi vào đại điện. Trong đại điện trang trí rất đơn giản, hai bên là hơn 10 cây cột đá lớn, chống đỡ khung đỉnh. Trung tâm của đại điện là một cái thạch đài dài vài chục trượng. Trên thạch đài khắc từng phù văn, hình thành một cái trận pháp, tản ra ánh sáng mờ tỏ. Một hình vẽ lập thể hiện lên rõ ràng trong ánh sáng. Là vẽ vô số quan điểm tạo thành một ngân hà sáng chói. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, cái hình vẽ lập thể này không ngờ chính là tinh vực thiên hà. Lúc nãy đại trưởng lão đứng ở bên cạnh thạch đài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình vẽ ngân hà, thần sắc thản nhiên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngay cả chuyện Thạch Mục tiến vào cũng không có phản ứng gì. Đại trưởng lão. Thạch Mục kêu lên một tiếng. Là Thạch trưởng lão tới sao? Mời ngồi đi. Thân thể đại trưởng lão chấn động, chậm rãi xoay người lại, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh thạch đài rồi nói. Hai người ngồi đối diện với nhau. Thật sự già rồi, nhìn đồ cứ thích đờ người ra như vậy. Đại trưởng lão cũng ngồi xuống, than thở. Đại trưởng lão tu vi đã đạt đến thần cảnh rồi, thọ nguyên rất lâu, ngược lại cũng không cần như vậy. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói. Trong 10 năm này, hắn cũng từng bớt thời gian tìm đọc một ít điển tịch Di Thiên Cự Viên nhất tộc, cũng được biết một ít tin tức về Di Thiên Cự Viên nhất tộc. Di Thiên Cự Viên nhất tộc chính là chủng tộc có huyết mạch thiên thú cực kỳ tinh thuần, thọ nguyên lâu, vượt xa so với nhân loại. Đừng thấy bộ dạng đại trưởng lão hiện tại run run rẩy rẩy, giống như là sắp sửa mục nát tới nơi. Nhưng mà lão sống thêm 1000 năm nữa cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Không nghĩ tới Thạch trưởng lão chỉ là có vài lần đã tìm hiểu được thần công, khiến tu vi tiến thêm một bước như vậy. Đại trưởng lão nói. May mắn đột phá mà thôi. Thạch Mục nói. Ngươi không cần quá khiêm tốn như vậy đâu. Thực lực đạt được thánh giai, muốn có bất kỳ đột phá nào cũng rất khó mà. Chứ đừng nói là đột phá một cảnh giới nhỏ, thảo nào tộc trưởng lại chọn ngươi làm truyền nhân của hắn mà. Đại trưởng lão nói. Thạch Mục mỉm cười không nói gì. Thạch Mục trưởng lão tới đây chắc là có chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại. Đại trưởng lão cười nói. Đúng vậy, không biết đại trưởng lão cũng biết là sắp tới Thiên Phượng nhất tộc sẽ tiến hành đại điển thánh nữ mới tiếp nhận chức vụ chứ. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Không ngờ Thạch Mục trưởng lão linh thông tin tức như vậy mà. Chuyện này đã được bàn tán xôn xao trong toàn bộ tinh vực thiên hà. Ta tất nhiên cũng đã nghe nói qua một ít. Không biết vì sao Thạch trưởng lão lại nhắc tới chuyện này vậy? Đại trưởng lão nghe như vậy, ánh mắt lóe lên, có chút bất ngờ, nói. Đại trưởng lão, ta vốn nghe được những năm gần đây, tiến trình thế lực thiên định thâm nhập vào tinh vực thiên hà càng lúc càng nhanh. Nhất là 3 năm gần đây, tinh vực thiên hạ có gần 30 tinh cầu sụp đổ dưới tay của cổ man tộc. Thạch Mục nói. Đại trưởng lão nghe như vậy trầm mặc một hồi, không nói gì. Thạch Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát rồi tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta bây giờ tương đối ở phía sau, nhưng mà cứ vẫn sống chết mặc bay. Đến lúc đó nếu ba tộc Thiên Phượng, Địa Long, Bàng Quy chống đỡ hết nổi, ở đây cũng khó trốn được tai ương ngập đầu. Cho nên ta cho rằng chúng ta chắc hẳn nên phái người tham gia đại điển của Thiên Phượng nhất tộc lần này. Ý của Thạch trưởng lão là muốn liên minh với Thiên Phượng nhất tộc hả? Hai hàng lông mày của đại trưởng lão hơi nhíu lại, nói. Không sai, hiện tại tộc của ta có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nếu có thể cùng Thiên Phượng nhất tộc liên minh, cùng nhau đối đầu với Thiên Đình, tất nhiên là hay nhất rồi. Thành Mục gật đầu nói. Thạch trưởng lão nói có lý, chỉ có điều sợ rằng khó có thể được như ý nguyện rồi. Đại trưởng lão chỉ thoáng trầm ngâm một lát rồi nói như vậy. Tại sao vậy? Thạch Mục hỏi. Ở trong tộc, người bảo thủ chiếm đa số, cho dù là Bạch Tàng cũng chưa chắc là tan thành. Như vậy đi, sau này ta triệu tập người trong tộc, mỗi người cùng nhau thương lượng, xem nên hành xử như thế nào. Đại trưởng lão nói. Ừ, cũng được. Thanh Mục gật đầu. Người đâu? Đại trưởng lão cất giọng nói.

Những năm gần đây, tấn công của thiên định đối với tinh vực thiên hà càng ngày càng nhanh hơn. Mặc dù có ba tộc thiên phượng, địa long, bàng quy ở tiền tuyến chống đỡ, nhưng mà thực lực của thiên định mạnh mẽ vượt xa so với sự tưởng tượng của chúng ta. Ba tộc đó sớm muộn sẽ có một ngày không chống đỡ được. Da không có thì lông bám vào đâu. Đạo lý này ta nghĩ các vị đều biết chứ. Thiên định và di thiên cử viên nhất tộc có thù sâu như biển, không có khả năng giải hòa. Đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Lối thoát duy nhất chỉ có liên hợp với tất cả chủng tộc thế lực của tinh vực thiên hà, đuổi thiên định ra khỏi tinh vực thiên hà mà thôi. Thành Mục không để ý đến Bạch Phi, nói: Đối đầu với thiên định, người nói ra thật là nhẹ nhàng đó. Người đối với thực lực của thiên định hiểu được bao nhiêu mà dám nói ra mạnh miệng như vậy? Tình thế bây giờ không giống với ngàn năm trước nữa. Thực lực di thiên cử viên nhất tộc ta sớm đã không có cách nào so sánh được với trước kia rồi. Đối đầu với thiên định thuần túy là hành động tìm chết mà thôi. Bạch Phi lạnh lùng nói: Tam trưởng lão nói không sai. Hơn nữa hiện tại thiên phượng nhất tộc đang thịnh thế, lần này tiến hành đại điển thánh nữ tiếp nhận chức vụ, mục đích chủ yếu chỉ là sợ mượn cơ hội này liên minh với hai đại tộc khác, cũng triệu tập các chủng tộc xung quanh cùng tiến vào chiến trường. Chúng ta cần gì phải tự mình đi tới giao du với những kẻ xấu này chứ? Bạch Hùng nói: Hỗn hợp chúng ta không có nhận được thiếp mời gì, bởi vậy có thể thấy là bọn họ căn bản không để chúng ta vào mắt mà. Một đồng chủ nói: Đúng là vậy, di thiên cự viên nhất tộc chúng ta trốn ở chỗ này vô cùng an toàn, người của thiên định không có khả năng tìm được. Bây giờ điều chúng ta phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ khôi phục thực lực lại đi đối đầu với thiên định cũng không muộn. Một đồng chủ khác dáng người mập mạp nói: Các vị đồng chủ nè, nơi này từ lâu đã nằm ở dưới sự giám thị của thiên định rồi, bọn họ làm sao có thể cho chúng ta thời gian để cho chúng ta tu dưỡng chứ? Thanh Mục cười khổ một tiếng rồi nói: Thanh Mục trưởng lão nè, người nói chuyện gần gần như vậy làm gì? Chúng ta ở đây căn bản không có bị phát hiện, người nói người của thiên định đã theo dõi nơi này, người lại có chứng cứ gì chứ? Động chủ mập mạp nói: Năm đó lúc ta vừa đến nơi này đã chém giết mấy người của cổ man tộc, đại trưởng lão và rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đó. Thành Mục liếc mắt một cái nhìn ba gã trưởng lão cách đó không xa, nói: Năm đó chẳng qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, mấy năm nay ta phái người trong tộc dò xét gần đây, căn bản không có phát hiện ra bất kỳ người nào của thiên định nữa. Thân thể của động chủ mập mạp rung lên một cái, trong con ngươi của gã hiện lên một tia sợ hãi, nhưng mà trong miệng còn cứng rắn nói. Thành Mục nhìn động chủ mập mạp, trong lòng có chút buồn cười. Trên đời vẫn còn có kẻ lừa mình dối người như vậy, không chịu đối mặt với thực tế như vậy sao? Được rồi, cũng không nhất định phải tranh cãi nữa. Nếu thương nghĩ không ra kết quả gì, chạy liền từng người biểu quyết thôi. Đại trưởng lão khoát tay áo, cất cao giọng nói. Mọi người đều gật đầu. Người đồng ý tới thiên phượng nhất tộc tham gia đại điển đứng lên. Ánh mắt đại trưởng lão nhìn chung quanh, trong miệng chậm rãi nói. Thành Mục đứng lên nhìn về phía mọi người xung quanh. Bạch Tàng trưởng lão trầm mặt, ông ta do dự một lát, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Thấy Bạch Tàng đứng lên, hai động chủ từ lúc bắt đầu liền trầm mặt không nói, hiện tại liếc mắt nhìn nhau, theo đó chậm rãi cũng đứng dậy. Chỉ có điều những người khác đều lẳng lặng ngồi ở trên ghế, thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng không có cử động. Thành Mục thấy như vậy tuy rằng sớm có dự đoán nhưng vẫn có chút thất vọng, chân mày nhíu lại. Bông sầu dây tâm, Thành Mục trưởng lão nào, rất xin lỗi nha. Đại trưởng lão thẳng nhiên nói. Thành Mục thở dài, lắc đầu, ngồi xuống. Nếu chuyện đã nói xong rồi, ta còn có việc nữa, vậy liền cáo từ. Trên mặt Bạch Phi lộ ra dáng vẻ tươi cười chăm chọc, gã đứng lên đi về phía bên ngoài. Tám động chủ cũng đều đứng dậy, từ biệt đám người đại trưởng lão, rất nhanh rời khỏi đó. Cũng không lâu lắm, trong đại điện chỉ còn lại có ba người Thạch Mục, Bạch Tàng và đại trưởng lão. Thạch trưởng lão nè, rất xin lỗi, phần lớn mọi người hiện tại đã mất đi ý chí chiến đấu rồi, không hy vọng tăng thêm thương vong. Bản thân ta lại là đại trưởng lão, không có cách nào vi phạm ý nguyện của tộc nhân được. Đại trưởng lão nói. Thành Mục lắc đầu cười khổ một tiếng. Có đại trưởng lão nhắc nhở, lúc này xuất hiện tình huống như vậy hắn cũng không thấy quá bất ngờ. Đại trưởng lão nè, nếu trong tộc không dự định tham gia đại chiến, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ có điều bản thân ta dự định đi chuyến này, thăm dò tình hình của ba tộc thiên phượng và thiên đình một chút. Thành Mục chỉ thoáng trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, nói. Như vậy quá nguy hiểm rồi, không được. Bạch Tàng biến sắc, nói. Đại trưởng lão nghe như vậy, nhíu mày. Hai vị trưởng lão yên tâm, lần này ta đi tới đó lấy thân phận của mình, huống hồ ta là nhân tộc mà, tuyệt đối sẽ không để lộ ra di thiên cử viên nhất tộc đâu. Thành Mục mỉm cười, nói. Thành Mục nào, mặc dù tu vi của ngươi đã đạt thánh giai trung kỳ, nhưng hiện tại tinh vực thiên hà chiến loạn liên tiếp xảy ra, lần đi này đường xa xa xôi, tùy tiện rời khỏi trong tộc nguy hiểm thực sự là nặng nề. Ngươi vẫn nên suy nghĩ thêm một chút đi, dù sao thân phận ngươi đặc biệt. Trên mặt Bạch Tàng lộ ra vẻ lo âu, mở miệng nói. Bạch Tàng trưởng lão không cần khuyên nữa, tại hạ tâm ý đã quyết rồi. Chuyện này là phương pháp tốt nhất để giải quyết cảnh khốn cùng hiện tại. Không quan tâm như thế nào, ta cũng muốn đi thử một lần. Vì phần phương diện an toàn, ta tự có nắm chắc mà. Thạch Mục nhìn Bạch Tàng mỉm cười, nói. Ngươi đã quyết định rồi, không đi cũng không được rồi. Đại trưởng lão nhíu chân mày, mở miệng hỏi. Đúng vậy, không biết đại trưởng lão có thể có tin tức gì liên quan tới đại điển lần này không vậy? Thành Mục trịnh trọng gật đầu, chuyển đề tài câu chuyện rồi hỏi. Đã như vậy, được rồi. Thiên phượng nhất tộc chủ yếu sống ở trên chủ tinh Chu Tước Tinh phía nam của tinh vực Thiên Hà. 3 tháng sau, đại điển lần này sẽ được tiến hành ở Phượng Minh Cốc thánh địa trong tộc. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Đa tạ. Thạch Mục khom người thi lễ một cái rồi nói. Môi Bạch Tàng thoáng động, vẫn muốn khuyên Thạch Mục vài câu, nhưng mà thấy Thạch Mục cười, nhìn ông ta lắc đầu, cũng đành thôi. Thạch Mục nhìn hai người thoáng chắp tay, tự mình đi ra khỏi đại điện. Thạch Mục vốn cũng muốn rời đi, nhưng mà hắn còn chưa đi tới cửa đại điện, đã nghe phía sau truyền đến giọng nói của đại trưởng lão. Thạch Mục, khoan đã. Đại trưởng lão, có chuyện gì vậy? Thạch Mục xoay người, đi trở lại trung tâm của đại điện, vô cùng kinh ngạc hỏi. Lão phu còn có một chuyện không rõ. Đại trưởng lão hai mắt nhìn về phía Thạch Mục. Đại trưởng lão muốn hỏi là vì sao tại hạ nhất định phải đi thiên phượng nhất tộc hả? Thạch Mục mỉm cười nói. Đại trưởng lão im lặng. Đại trưởng lão nè, xin ngài cứ yên tâm đi. Lần này ta đi tới thiên phượng tộc thực sự là vì mưu cầu lối ra cho toàn bộ di thiên cử viên nhất tộc. Chỉ có điều ngoại trừ lời tại hạ nói trước đó ra, quả thực còn có một vài nhân tố khác nữa, nhưng mà lúc này tại hạ không thể nói rõ, xin hãy lượng thứ cho. Thạch Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát nói như vậy. Từ sau một trận đại chiến kia, trong tộc nguyên khí đại thương, trải qua nghìn năm cũng không thể nào phục hồi lại như cũ. Rất nhiều tộc nhân đã đánh mất ý chí chiến đấu rồi, không có hy vọng tăng thêm thương vong nữa. Ta mặc dù thân là đại trưởng lão, ngoài mặt cũng không thể cứng rắn đi ngược lại với ý nguyện của tộc nhân, mong rằng ngươi có thể hiểu được. Đại trưởng lão trầm giọng nói, trong lời lẽ ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Thành Mũ hiểu rõ, đã làm khó đại trưởng lão rồi. Thành Mũ khẽ gật đầu, nói. Đại trưởng lão phất một tay lên, trượng gỗ màu đỏ từ trong tay điểm nhẹ vào hư không trước người một cái. Trên đỉnh trượng gỗ lập tức phát ra một đốm ánh sáng, một cái ngọc trâm trong suốt đỏ như máu từ đó hiện ra, bay đến phía trước người Thạch Mục. Thạch Mục ngẩn ra, giơ tay lên ngẩn lấy cái ngọc trâm này vào trong tay, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng một phen. Chiếc ngọc trâm này có độ giống như phượng, điêu khắc trông rất là sống động. Thân ngọc trâm trong suốt giống như là thủy tinh ôn nhuận như ngọc, bên trong có từng tia màu đỏ mỏng manh che kín, thoạt nhìn giống như là những đường máu vô cùng kỳ dị. Đại trưởng lão làm vậy là có ý gì? Thạch Mục ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão có chút không hiểu hỏi. Ngọc trâm phượng huyết này tên là Niết, tương truyền chính là thời điểm Niết tộc trưởng thiên phượng ban đầu trọng sinh để tinh huyết ngưng tụ mà thành, ở trong chứa một tia huyết mà thiên phượng tinh thuần, là một trong mấy đại thánh khí của thiên phượng nhất tộc, đối với thiên phượng tộc vô cùng quan trọng. Bạch Phát nói. Thánh khí của thiên phượng tộc tại sao lại ở trong di thiên cử viên nhất tộc vậy? Thành Mục có chút không hiểu hỏi. Đây là tinh vật năm đó thiên phượng tộc cùng di thiên cử viên nhất tộc liên minh đưa tới, lần này ngươi đi vào mang theo vật đó. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, mặt lộ ra vài phần hồi ức nói. Vật quý trọng như vậy ta mang theo sợ là có chút không ổn đó. Thành Mục vội vàng khoác tay áo từ chối. Di thiên cử viên nhất tộc chúng ta phòng bế ở đây nhiều năm không ra rồi, ngay cả lần này thiên phượng nhất tộc tổ chức đại điển thánh nữ tiếp nhận chức vụ cũng không thể nhận được một phần thiếp mời. Nếu không có phượng trâm này, ngươi làm như thế nào đi vào tộc địa của thiên phượng nhất tộc chứ? Mắt của đại trưởng lão hạ xuống nhìn Thạch Mục nói. Đa tạ đại trưởng lão. Thạch Mục nghe như vậy cũng không nói hai lời, thận trọng thu hồi cái ngọc trâm này lại, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão chắp tay cảm ơn. Cần gì phải nói lời đa tạ chứ, nếu ngươi đã là tứ trưởng lão trong tộc ta rồi, vậy liền đại biểu cho chi thiên cử viên nhất tộc chúng ta vậy. Cần phải nhớ nha, mặc dù hiện tại tộc của ta đã xuống dốc rồi, thua xa so với năm đó, nhưng mở trước mặt các tộc khác thì tuyệt đối không thể làm mất uy phong. Giọng nói của đại trưởng lão bỗng nhiên rung lên, cao giọng nói: Đại trưởng lão cứ việc yên tâm đi, sau này chuyện trong tộc làm phiền đại trưởng lão tiếp tục hao tâm tổn trí rồi. Hiện tại tuy rằng thám tử thiên định tạm thời rút lui khỏi đây, nhưng mà chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Trong tộc lại có vài dòng nước ngầm nữa, cũng không đồng lòng. Thanh mục trịnh trọng nói: Chuyện này ta sẽ chú ý, ngươi cứ an tâm rời đi. Nếu những tên thám tử thiên đình đó mà vẫn dám xuất hiện, lão phu sẽ không nhẹ nhàng buông tha nữa. Ngươi cũng không nên trách người trong tộc, bọn họ còn muốn an phận ở một góc, còn muốn giấu tài, cho nên cuồng dại dối gạt mình. Nhưng chung quy là bởi vì không nhìn thấy tình hình chi thiên cửu viên nhất tộc ta hiện tại phải đối mặt. Đại trưởng lão nói: Tại hạ hiểu rõ. Lần này đường xa xa xôi, tình thế tinh vực lại biến đổi liên tục, cũng không biết sẽ có bao nhiêu phong ba nữa. Ngươi còn có yêu cầu hoặc cần gì hay không vậy? Lão phu sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi. Đại trưởng lão nói: Đúng rồi, không biết đại trưởng lão có biết là từ chỗ chúng ta đi tới Chu Tước Tinh phải đi như thế nào không vậy? Thạch Mục nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi: Theo ta được biết, muốn đi tới Chu Tước Tinh cần trước là đi qua Khổ Lâm Tinh trước. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói: Khổ Lâm Tinh sao? Thành Mục trầm ngâm nói: Không sai, tinh vực thiên hạ nhỏ, kéo dài. Khổ Lâm Tinh là cửa ải hiểm yếu của mảnh tinh vực này, chính là chỗ nhất định phải đi qua. Ngươi cũng có thể hỏi thăm thêm một ít tin tức ở nơi đó. Đại trưởng lão nói: Khổ Lâm Tinh, tên này hình như có chút quen tai, hình như là đã nghe nói qua ở nơi nào đó rồi. Chân mày Thành Mục hơi nhíu lại. Hắn hình như đã nghe qua địa danh này ở nơi nào đó rồi, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại có phần nghĩ không ra. Khổ Lâm Tinh này ở tinh vực thiên hà quả thực xem như là một nơi rất đáng tới. Nói chung là một trong tám tộc hoang cổ, chủ tinh là Phi Thiên Thử Tộc. Đại trưởng lão cười ha hả nói: Phi Thiên Thử Tộc hả? Không phải mai danh ẩn tích từ lâu rồi sao? Thành Mục hỏi. Chuyện này khó nói lắm. Phải biết rằng năm đó Phi Thiên Thử Tộc lại là tộc giàu có và đông đúc nhất trong tám tộc hoang cổ, coi như là một ngoại tộc. Phần lớn tộc nhân tinh hoa giống như quỷ, có thể giống như Di Thiên Cửu Viên nhất tộc chúng ta, ẩn thế ẩn cư cũng không chừng. Đại trưởng lão từ chối cho ý kiến, nói: Vậy làm như thế nào để đến được Khổ Lâm Tinh vậy? Thành Mục khẽ gật đầu tiếp tục hỏi. Muốn đến đó, người có hai con đường có thể lựa chọn. Trong đó một con đường khoảng cách hơi gần, chỉ cần thời gian hơn nửa tháng là được rồi. Chỉ là bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, rất nhiều trận pháp truyền tống tinh cầu trên con đường này có lẽ sẽ có tổn hại. Vì vậy giữa đường có khả năng cần phải ngồi chiến hạm xuyên qua. Cũng bởi vì chịu ảnh hưởng của chiến loạn, trong tinh hà thường xuyên có gió bão hỗn độn tàn sát bừa bãi, cho nên không quá an toàn. Đại trưởng lão nói như vậy. Vậy con đường còn lại thì sao? Thạch Mục hỏi. Con đường khác lại cần đi đường vòng, không thể lại đi qua tinh hà như con đường thứ nhất, cho nên tuyến đường hành trình khá là lâu, cần thời gian khoảng chừng hơn một tháng, nhưng mà tương đối an toàn hơn một chút. Khoảng cách tới đại điển của thiên phượng nhất tộc còn 3 tháng nữa, vì vậy đi con đường này, thời gian vẫn chính là đủ. Hai con đường ở chỗ này, tự ngươi xem đi. Đại trưởng lão nói xong, một tay lấy từ trong người ra một cái miếng ngọc giản, đặt ở trên trán, sau đó đưa cho Thạch Mục. Đa tạ đại trưởng lão đã chỉ điểm. Thạch Mục thu hồi ngọc giản, khom người, cúi đầu, nói. Lần đi này mọi chuyện phải cẩn thận, bất kể chuyện này như thế nào, cần phải bình an trở về. Trên gương mặt già nua của Bạch Phát hiện ra một chút ngưng trọng, lại dặn dò. Thành Mục gật đầu đáp ứng, sau đó từ biệt rời khỏi đó. Hắn vừa mới từ đại điện đi ra, liền nhìn thấy Thải Nhi vỗ cánh bay tới. Thạch Đạo, người ở bên trong làm cái gì mà lâu dữ vậy? Ta nhìn thấy các hầu tử khác đã đều sớm đi ra rồi. Thải Nhi hỏi. Trở về rồi hãy nói. Thành Mục nói. Dứt lời hắn liền vung tay lên gọi ra Long Vũ Phi Xa, mang theo Thải Nhi bay về phía động phủ. Động phủ ban đầu đã bị hủy rồi, động phủ mới mở này chỉ là cái hang đá rộng bên cạnh. Từ sau lần đó, hai người Bạch Phong chẳng biết tại sao cũng bị điều đi, không đảm nhiệm làm người hầu của Thạch Mục nữa. Sau khi tiến vào hang đá, Thạch Mục nói với Thải Nhi. Chúng ta dọn dẹp một chút đi, rời khỏi nơi này. Rời khỏi, muốn đi đâu vậy? Thải Nhi kinh ngạc hỏi. Chu Tước Tinh, Thiên Phượng Tộc.

mình chỉ cần thi triển một bộ phận cho hóa thành cực lớn, liền có uy lực trung chuyển trời đất như vậy rồi. Thạch Đồng thiệt lợi hại á. Thải Nhi khua cái cánh hưng phấn kêu lên. Thạch Mục cười khẽ, thân thể hắn bắn ra rơi vào bên cạnh hai thánh giai cổ manh tục. Hai người đó đang hấp hối. Hắn phất tay nắm lấy đầu của đại hán uy vũ, ngón tay phát ra vài đạo ánh sáng màu đen tiến vào trong đầu của gã. Siêu hồn. Sau một lát, trên tay Thạch Mục có ánh sáng trắng lóe lên. Hắn dùng sức nắm chặt. Bợp. Một tiếng vang lên, đầu đại hán uy vũ đã vỡ ra rồi. Hắn lại nắm cổ manh tộc mặt xanh lam cao gậy kia lên, lại thi triển thuật siêu hồn. Bụp một tiếng, đầu của tên cổ manh tộc mặt xanh lam cũng vỡ ra. Thần sắc Thạch Mục hờ hững, trầm mặt không nói. Thạch Đồng, có biết những cổ manh tộc đó ở chỗ này làm cái gì không vậy? Thải Nhi thấy như vậy, vội vàng hỏi. Thạch Mục lắc đầu, nói. Từ trong trí nhớ của hai kẻ này, chỉ biết là bọn họ nhận được chỉ thị từ thiên đình, bí mật nằm dùng ở đây. Vì phần tại sao phải ẩn nấp như vậy, hai người này cũng không biết nữa. Như vậy sao? Vậy không phải là uổng công bận rộn một hồi sao chứ? Thải Nhi thất vọng nói. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch gì. Từ trong trí nhớ của hai người này, trên mấy tinh cầu gần đây còn có mấy cứ điểm tương tự nữa. Trong mắt Thạch Mục hiện lên một tia hàn quang. Thạch Đầu, ngươi dự định... Thải Nhi trừng mắt, nói. Những cổ manh tộc này không biết đang đánh chủ ý cái gì, vẫn nên sớm dọn sạch thì tốt hơn. Thạch Mục nói. Thải Nhi giống như là đảo tỏi, liên tục gật đầu. Trong thời gian tiếp theo, Thạch Mục lại tìm tòi nơi này một hồi, sau đó cũng không dừng lại lâu, phất tay lấy ra lông vũ phi xa, bay về phía bầu trời. Ba ngày sau, tại một hòn đảo nhỏ sâu trong biển cả trên Lưu Lam Tinh, trên hòn đảo mọc đầy những cây cổ thụ xanh tươi, cảnh tượng hoang vắng, cũng không có người ở. Một luồng ánh sáng từ phía xa bay vụt đến, dần hiện ra một bóng người, đó chính là Thạch Mục. Hắn nhìn về phía đảo nhỏ bên dưới, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Ở đây cũng có một cứ điểm bí mật của thiên đình. Thạch Mục vận chuyển đại phạm bàn vũ chân kinh, toàn thân có ánh sáng màu trắng lóe lên, trong nháy mắt hắn hóa thành một người khổng lồ cao tới mấy trăm trượng. Khí lực vô cùng cường đại từ trên người khuếch tán ra, trong phạm vi mười mấy dặm vuông, gió mây biến sắc một hồi. Phía dưới hải vực cũng dâng lên sóng lớn kịch liệt. Nơi này là ở sâu bên trong biển cả, Thạch Mục ngược lại cũng không sợ người khác nhìn thấy. Hư không trên hòn đảo chấn động một hồi, mười mấy bóng người từ bên trong bay ra. Khi nhìn thấy người khổng lồ do Thạch Mục biến thành đang ở trên không trung, sắc mặt bọn họ đại biến. Kẻ nào? Thạch Mục nói cũng lười nói một câu, năm ngón tay đặc biệt khổng lồ nắm lại, một quyền đánh xuống. Trong nháy mắt, quyền kinh vô cùng cuồng bạo cắn nuốt mười mấy người, hóa thành mảnh nhỏ. Những tiếng động ầm ầm nổ vang, đảo nhỏ phía dưới cũng bị một đòn đánh thành chia năm xẻ bảy, chìm vào trong biển, hoàn toàn biến mất. Trên người Thạch Mục có ánh sáng trắng lóe lên, hắn biến thành kích thước bình thường, thân hình lắc một cái, hắn bay về phía xa. Nửa tháng sau, trên một tinh cầu ở gần Linh Lam Tinh, đỉnh một ngọn núi ầm ầm vỡ nát, bụi bặm cuồn cuộn khuếch tán về bốn phía xung quanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy ở trong đống đá vụn đổ nát có một ít thi thể. Giữa không trung, Thạch Mục đứng giữa hư không. Cứ điểm này là ở gần Linh Lam Tinh, đây là cứ điểm cuối cùng của thiên đình ở đây rồi. Được rồi, hiện tại tất cả cứ điểm đều đã nhổ rồi. Chỉ có điều ta lo lắng, sau khi người của thiên đình biết những người này bị giết, sinh lòng tức giận, ra tay với Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc á. Thải Nhi nói, Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc đã bị lộ từ lâu, người này bị giết, người đầu tiên mà thiên đình nghĩ đến khẳng định là Di Thiên Cự Viên gây ra. Thành một thi triển công pháp cũng chính là Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh, hắn không tiến hành che giấu gì. Không sao, hiện tại kẻ địch lớn nhất của thiên đình ở Tinh Vực Thiên Hạ vẫn là ba tộc Thiên Phượng, Địa Long, Bàn Quy. Bọn họ sẽ không bởi vì những cái nhân vật nhỏ này bị giết mà ra tay với Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc. Cho dù thiên đình thực sự ra tay, vậy thì càng tốt nữa. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, nói, ta hiểu rồi. Trong mắt Thải Nhi xoay chuyển, bừng tỉnh hiểu ra. Thạch Mục cười khẽ, hiện nay quá nhiều người trong Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc sống ở tình trạng yên ổn, những người đó có thể vừa lúc nhìn thấy rõ hiện thực. Đi thôi, đã lưu lại quá nhiều thời gian rồi, tiếp theo phải tăng tốc độ, đi nhanh hơn thôi. Hắn phất tay lấy ra lông vũ phi xa, bay về phía bầu trời. Tinh vực thiên hà, Khổ Lâm Tinh. Nghìn năm trước, Khổ Lâm Tinh là chủ tinh Phi Thiên Thử Tộc, một trong tám tộc hoang cổ, linh khí đặc biệt nồng đậm. Sau khi Phi Thiên Thử Tộc suy sụp,